liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, nét mặt già nua nhịn không được rồi. Nhắc tới cũng là buồn cười. Chính mình lấy khí bởi vì sinh. Kết quả nhưng bây giờ theo trong hệ thống Thương Thành mang ra một bài không nên tức giận v kép. Đây nếu là người người cũng không tức giận mà nói. Sau đó làm sao còn cầu thả ở mạng nhỏ. Bất quá cũng may một bài thơ này là đưa cho nhạc phụ tương lai. Cho nên cái này không ảnh hưởng chính mình sau này tiếp tục làm người tức giận thu thập điểm nộ khí. Buông xuống bút lông, nhìn mình dùng tính mạng sáng tác đi ra ngoài tác phẩm. Trong lòng của Đường Kiện vẫn có chút tiểu khinh miệt tiểu tự hào. Cái kia Long Phi Phượng Vũ, mỗi một chữ đều sánh được một bức họa lối viết thảo kiểu chữ. Không vẻn vẹn sợ ngây người nhạc phụ tương lai này, càng là sợ ngây người chính mình. Hệ thống này Thương Thành kỹ năng, trừ Khương Thái Công câu cá bí tịch, gài bẫy chính mình bên ngoài. Những thứ khác kỹ năng thật đúng là biến thái a. Chỉ cần có đầy đủ điểm nộ khí, chỉ cần cam lòng lãng phí tánh mạng của mình, vậy hắn thật đúng là có thể trở thành cõi đời này ngưu bức nhất toàn năng đại thần. Đương nhiên, hắn cũng không có lớn như vậy dã tâm, càng không có nhiều như vậy điểm nộ khí đi lêu lổng. Nên nói đều nói rồi, ta cùng Vũ Yên đi mua thức ăn nấu cơm. Nói lấy, Đường Kiện giống như ông nội giáo huấn cháu trai một dạng, chắp tay sau lưng ưỡn ngực đi ra ngoài. Nhìn lấy cái này vô cùng cần ăn đòn bộ dáng, Lưu Ba khóe miệng giật một cái. Nếu không phải là mới vừa bị tiểu tử này một tay lối viết thảo cho dao động kinh động, hắn thật đúng là không nhịn được cầm lên trên bàn tiện tay đồ vật hung hãn mà đánh một trận tiểu tử. Này, mở cửa, Đường Kiện đi ra, hắn một mặt cao thâm khó dò, thậm chí có điểm cao lãnh nói. Con dâu, chúng ta đi mua thức ăn làm cơm tối. Xong rồi, hắn đối với nhạc mẫu tương lai nói. Mẹ, ngươi tối nay muốn ăn cái gì tùy tiện nói. Ta đều biết làm, không đợi mẹ trả lời. Lưu Vũ Yên đột nhiên nhìn về phía Đường Kiện, hừ nói, tốt ngươi một cái Đường Kiện, ngươi lợi hại như vậy, vậy tại sao lâu như vậy ngươi đều chưa từng làm cơm cho ta ăn? Ngạch, đó là bởi vì ta thích ăn ngươi làm cơm, Đường Kiện cơ trí trả lời, hắn thật ra thì căn bản liền sẽ không nấu cơm thức ăn sao? Bất quá có hệ thống tại, những chuyện này đều không tính là chuyện. Câu trả lời này Lưu Vũ Yên cũng là không lời chống đỡ. Nàng cầm lên túi sách, kéo cánh tay của Đường Kiện, hướng về phía mẹ ruột lặng lẽ nói lấy. Mẹ, chúng ta đi, cha liền giao cho ngươi. Nhị cấp cũng đi theo hai người trốn chạy cái này đất thị phi. Dù sao hoàn cảnh mới đối với nó mà nói đều là tràn đầy nguy hiểm. Cái này xúc cất vợ chồng nếu là không ở bảo bọc nó, người khác đem nó hầm ăn hết làm sao bây giờ? Nhị cáp, dây xích chó đây. Đi đem dây xích chó tha tới. Lưu Vũ Yên mang giày. Nhị cáp chạy mau trở về phòng khách trong góc đem dây xích chó cho lẩm bẩm qua tới. Nhìn lấy đây quả thực thành tinh chó. Lưu mẹ đột nhiên kinh ngạc tò mò nói lấy. Con chó này lại như vậy nghe lời. Đó là, Lưu Vũ Yên tự hào cầm lấy dây xích chó hệ ở trên cổ của nhị cáp. Sờ cái này mau nhung nhung đầu chó. Nói lấy, nhị cấp nhưng là siêu cấp hiếm thấy chó y tế. Không chỉ nghe lời, còn có thể cứu người. Liền cùng những thứ kia chó nghiệp vụ của quân đội một dạng lợi hại. Đường Kiện ăn chó dấm nói. Hiện tại khen chó có ích lợi gì? Ngươi hẳn là khen ta mới đúng. Uông gào, nhị cấp bất mãn địa đối với Đường Kiện sủa một tiếng. Miệng nó. Hắn không nói gì mà nói lấy. Con chó chết này lại phản bội. Lại vì ngươi hung ta tới. Hì hì, nhị cấp thật ngoan. Đợi lát nữa mua cho ngươi mấy cái thật to đùi gà. Lưu Vũ Yên kéo nhị cấp. Tâm tình thật tốt la lên. Cha, mẹ, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn lấy hai người này một con chó đi ra ngoài đóng cửa. Lưu mẹ lại là lắc đầu một cái. Nhận mệnh hỏi. Người đều đi, ngươi còn có muốn nói cái gì? Rất lâu, Tầm mắt của Lưu Ba mới bỏ được đến rời đi trước mặt cái này một bức không nên tức giận v kép. Hỏi, trên bàn sách bức họa này có phải hay không là cái kia tiểu tử họa? Ừ, ta tận mắt hắn vẽ. Có phải hay không là đối với tiểu tử này vài phần kính trọng? Lưu mẹ thả ra trong tay thêu thêu phẩm, đi vào thư phòng. Bởi vì nàng cũng rất tò mò hai người này mới vừa ở bên trong đều xảy ra chuyện gì. Ừ, bài thơ này là tiểu tử kia viết. Nhìn bàn đọc sách trên vết mực chưa khô một bài thơ. Lưu mẹ nghĩ linh tinh. Không nên tức giận. Nhân sinh giống như một tuồng kịch. Xong rồi, nàng buồn cười nói lấy. Thấy không, vì chuyện nhỏ nổi giận. Quay đầu suy nghĩ một chút cần gì phải. Một người tuổi con trẻ tiểu tử đều có thể nói ra những lời này. Ngươi còn làm gương sáng cho người khác đây. Không xấu hổ. Vốn là ta còn không thế nào thích tiểu tử này. Nhưng bây giờ ta cảm thấy hắn người này cũng thật không tệ. Đối phó ngươi cái này cố chấp châu. Liền cần hắn loại nhân tài này được. Lưu bà trợn mắt nhìn trợn mắt. Tiếng người sinh đạo lý ai không biết. Tiểu tử thúi này cũng chỉ biết nói một chút. Liền cùng hắn viết một dạng chỉ có thể nói bậy nói bạ. Loạn xả con bê. Vậy ngươi đối với hắn và con gái còn có chỗ nào bất mãn nói ngay a? Giấu ở trong lòng không khó thụ sao? Ngươi không nói ra, trời mới biết ngươi nghĩ như thế nào. Cả ngày kéo tấm mặt thối. Ta đều lười phải nói ngươi rồi. Lưu mẹ cũng là không đếm xỉa đến. Vì con gái trong bụng hài tử. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đứng ở con gái bên này. Nếu là Đường Kiện tiểu tử thúi này sau đó dám đối với con gái nàng không tốt. Nàng kia khẳng định lột sống hắn tiểu tử thúi này ra. Lười để ý cũng đừng để ý. Lưu bà một mặt âm trầm. Sau đó không vui mà đi ra khỏi thư phòng. Nói ngươi mấy câu lại tức giận đúng không? Lại phải bỏ nhà ra đi. Không trở lại đúng không? Lưu mẹ âm thanh ở sau ót truyền tới. Ta đi ăn cơm chưa không được a? Lưu bà không nhịn được nói. Lão đầu tử này thật giống như cũng thỏa hiệp. Lưu mẹ cười khổ nói. Cũng sắp 3 giờ còn ăn cái gì cơm chưa? Người dứt khoát bụng trống chờ lấy ăn ngươi cái kia tương lai con rể làm cơm tối liền như vậy. Không có trả lời. Lão đầu tử này vẫn còn đang sinh khó chịu kia mà. Nàng nhìn cái này một bức tươi đẹp lối viết thảo. Đối với Đường Kiện lại thêm mấy phần hảo cảm. Nàng cũng thích thư pháp tác phẩm. Mà Đường Kiện thư pháp hoàn toàn gọi là đại sư cấp bậc. Bởi vì nàng lão đầu tử này thư pháp ở trong nước hiện đại thư pháp ra bên trong liền đã coi như là rất nổi danh rồi. Nhưng cùng Đường Kiện cái này một bức trúc thạch v kép cùng với không nên tức giận v kép so với cảm giác còn phải kém hơn mấy phần a. Lại suy nghĩ một chút mới vừa trong thư phòng truyền tới nói chuyện phiếm âm thanh. Nàng không nhịn được tò mò hỏi. Mới vừa ngươi đánh cờ có phải hay không là bại bởi hắn? Tiểu tử này lại như vậy đa tài đa nghệ à? A, ta đó là cố ý thua cho hắn đấy. Nếu không phải là con gái mang thai hắn loại. Đừng nói đưa cho hắn. Liền ngay cả cửa nhà ta cũng không để cho hắn bước vào một bước. Lưu ba mặt coi thường. Nói thật giống như liền cùng thực sự một dạng. Thật sao? Lưu mẹ hiển nhiên không thể nào tin được. Bởi vì nàng biết lão đầu tử này chính là sĩ diện hảo. Dù là thực sự thua cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Nàng lại bắt đầu tò mò hỏi. Mới vừa Đường Kiện tiểu tử này còn nói cái gì ghi âm? Người rốt cuộc nói cái gì bị hắn bắt được cái chuôi rồi hả? Hiện tại cũng bại lộ. Nói ngay để cho ta vui vui một chút thôi. Không có. Lưu ba nét mặt già nua không nén giận được mà đáp. Ha ha, coi như ngươi không nói ta cũng biết. Liền ngươi cái này tiểu tâm tư nhỏ mọn. Ta gả cho ngươi đã nhiều năm như vậy có thể không biết sao? Lưu mẹ không nhịn được vạch rõ ngọn ngành. Nói lấy, nếu không phải là sợ ngươi tức giận. Ta đều nghĩ tại ngươi cái kia kệ sách bên trong lật. Nhảy, ra ngươi chân tàng liên quan với con gái minh tinh áp phích rồi. Ngoài mặt sinh con gái làm ca sĩ minh tinh khí. Kết quả lại không biết xấu hổ cất chứa con gái mấy năm qua này minh tinh áp phích. Còn có bộ kia đồ cổ MP3. Bên trong cũng chỉ có con gái bài hát. Chẳng lẽ ngươi nghe liền không tức giận sao? Tức giận 100, tức giận 110. Lần này, nét mặt già nua thực sự nhịn không được rồi. PS, ăn một bữa cơm, laptop hệ thống thăng cấp đến một nửa thời điểm hết điện tắt máy. Sau đó hiện tại hệ thống nứt vỡ không đi vào. Tức giận a, cuối cùng muốn nói là gần đây làm một cái fan chiến đội hoạt động. Bản chính độc giả gia nhập chiến đội, đặt mua cùng khen thưởng đều có thể cống hiến điểm số. Cảm ơn các đại lão phối hợp, cảm ơn bảo bảo tỷ, tam ca đám người mấy chục ngàn khen thưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.